Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận lúc này đã hơi say, lời nói không còn sự đoan trang, kiềm chế như thường ngày, mà hơi giống một tay xã hội đen, phóng khoáng và bất cần. Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt lướt qua, khẽ cười một tiếng, không mấy để tâm đến lời của cô. Anh chỉ coi như cô đang say sưa, anh không có gì giấu em cả, chỉ là có những chuyện nên nói và không nên nói mà thôi. Tâm trạng của Nghiêm Mộ Hàn lúc này cũng có chút đê, a, o động. Lẽ ra cô không nên biết chuyện đó mới phải. Nếu biết, có lẽ cô sẽ không thèm để ý đến anh, chứ không phải như bây giờ vẫn đang trò chuyện cùng anh. Chu Linh Vận cũng không ngờ anh lại có thể bình tĩnh đến vậy khi nói chuyện với mình. Quả nhiên là quân nhân được huấn luyện bài bản, hoàn toàn không bị lung lay. Chu Linh Vận bỗng cảm thấy chán nản, không nhịn được thở dài. Trong đầu cô lướt qua những suy nghĩ về chuyện nên nói hay không. Phải chăng là những việc tổ chức không cho phép tiết lộ? Cô chỉ đoán được mình đang bị an ninh theo dõi. Còn Nghiêm Mộ Hàn biết một số nội tình nhưng không thể nói với cô. Giữa an ninh và Nghiêm Mộ Hàn rốt cuộc có liên hệ công tác cụ thể gì? Chuyện này, cô nhất thời không nghĩ ra. Vì vậy, cô hy vọng Nghiêm Mộ Hàn có thể thành thật. Phải chăng do say rượu đã ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ của cô? Sau một hồi im lặng, Chu Linh Vận đột nhiên nghĩ. Phải chăng an ninh cử anh đến để giám sát mình? Giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý, nhưng anh cũng không thường xuyên ở bên cô. Vậy thì giám sát cái gì? Càng nghĩ càng thấy rối. Chu Linh Vận cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô chỉ muốn nói mấy người an ninh toàn nói nhảm. Càng nghĩ đầu càng đau, càng nặng trĩu. Sao anh không thể thành thật một chút nhỉ? Chu Linh Vận lại bắt đầu cảm thấy chán nản. Rõ ràng tối nay rất vui, sao chỉ vì chút rượu lại làm phai nhạt niềm vui đột nhiên trở nên giàu có? Thành thật cái gì? Em cảm thấy anh có chuyện giấu em. Cái này không thể nói, cái kia không thể nói, nhưng em lại rất muốn biết. Hay là anh không thích em? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ánh mắt Chu Linh Vận trở nên đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Mộ Hàn. Nhưng em lại cảm thấy anh thích em. Cảm nhận của em không sai. Anh thích em. Nghiêm Mộ Hàn có chút xúc động trước lời của cô, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Anh không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, anh chỉ hy vọng có thể dùng hết khả năng để bảo vệ em, bất kể người khác nhìn nhận cô thế nào. Trên thực tế, có lẽ mọi bằng chứng đều bất lợi cho cô, nhưng qua những ngày tháng bên nhau, anh chủ quan lựa chọn tin tưởng cô. Dù sao cô cũng chưa làm gì vi phạm pháp luật. Anh thật tốt. Cô vô cùng say mê cảm giác an toàn mà Nghiêm Mộ Hàn mang lại. Bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên bàn tay anh đang đặt trên má mình. Tay anh thật ấm. Một người có thể không cần mạng sống, cô hoàn toàn tin tưởng anh có thể vì cô mà hy sinh tính mạng. Cảm nhận bàn tay anh, cô bỗng thấy bình yên. Có lẽ do say rượu, mí mắt cô dần khép lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Nghiêm Mộ Hàn không ngờ cô lại có thể ngồi ngủ được như vậy. Anh khẽ gọi vài tiếng. Chu Linh Vận không có phản hồi, xem ra cô thực sự đã say. Anh bất đắc dĩ thở dài, đành bế cô lên lầu. Người này sao lại gầy và nhẹ đến thế? Chu Linh Vận mơ màng cảm thấy mình đang lơ lửng trên không, nhẹ nhàng như bồng bềnh. Say cũng tốt, có thể ngủ ngon hơn. Khi tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ sáng. Nhìn lên trần nhà, Chu Linh Vận cảm thấy bất cứ điều gì không vui. Sau khi ngủ đủ, tinh thần cũng không còn căng thẳng hay lo lắng nữa. Có lẽ sau khi nghỉ ngơi đủ, cơ thể đã được phục hồi hoàn toàn. Cô ngồi dậy, nhìn ánh nắng bên cửa sổ, tâm trạng càng thêm thoải mái. Hôm nay lại là một ngày tràn đầy năng lượng. Em tỉnh rồi, Cửa phòng bật mở, Nghiêm Mộ Hàn trong bộ trang phục gọn gàng, có vẻ vừa tập thể dục buổi sáng xong. Anh là người tự giác, dù là ngày nghỉ cũng dậy sớm tập luyện, ngoại trừ những buổi sáng thỉnh thoảng buông thả. Nghĩ đến đây, Chu Linh vẫn cảm thấy hơi ngại, vội chuyển chủ đề. Hôm nay mấy giờ chúng ta xuất phát? Khoảng 9 giờ, vậy là vẫn còn thời gian. Buổi sáng đầu xuân không quá lạnh, thậm chí còn khá ấm áp. Chu Linh vẫn vén chăn bước xuống giường. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn trở nên sâu thẳm hơn. Chu Linh vẫn khẽ ngửi. Trên người em vẫn còn mùi rượu. Em đi tắm trước đã. Tối qua say xỉn, cô ngủ luôn. Cô đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ, vừa định vào phòng tắm thì nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên phía sau. Hay là cùng nhau? Không cần. Chu Linh vẫn lập tức đóng chặt cửa phòng tắm. Tình huống hiện tại của họ không phù hợp. Sau khi tắm xong, cô mặc một bộ đồ chỉnh chu, dịu dàng rồi ra ngoài. Trải chuốt một chút, cô xuống lầu ăn sáng. Hôm nay có những ai đi? Rốt cuộc là đi đâu tưởng niệm liệt sĩ? Chu Linh vẫn chợt nhận ra mình chẳng biết gì về chuyện này. Có gia đình Bạch Vũ Phi, đồng đội của chúng tôi, sau đó cùng đến nghĩa trang tưởng niệm. Nhắc đến Bạch Vũ Phi, tâm trạng Chu Linh vẫn không được tốt lắm. Cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Có lẽ khi yêu ai cũng có chút chiếm hữu. Cô không thích người mình yêu bị người khác nhòm ngó. Anh định nói với Bạch Vũ Phi về quan hệ của chúng ta thế nào? Chu Linh vẫn hỏi, nói thật thôi. Nghiêm Mộ Hàn lúc này rất sợ cô suy nghĩ quá nhiều. Vậy thì tốt, Chu Linh vẫn mỉm cười. Ăn sáng nhanh đi, đi sớm có thể sẽ lâu. Bữa trưa có lẽ sẽ ăn muộn. Em biết rồi. Một buổi sáng hòa thuận như thế này, Chu Linh vẫn cảm thấy đã lâu lắm rồi mới có. Dạo gần đây, cô luôn trong trạng thái tinh thần căng thẳng và nghi ngờ. Tâm trạng thực sự không tốt lắm. Nghiêm Mộ Hàn bóc trứng cho cô. Biết cô không thích uống sữa tươi, nên thêm chút đường, hâm nóng rồi đưa cho cô. Anh thực sự rất hiểu sở thích của cô. Chu Linh vẫn lúc này cũng cảm thấy khâm phục anh. Ngước nhìn anh từ tốn ăn sáng, rót sữa cho mình, cô cảm thấy có chút áy náy. Đột nhiên, cô nhận ra mình dường như không hiểu rõ sở thích của anh. Sao anh lại có thể chu đáo với mình đến thế? Nếu một ngày nào đó chia tay, cô sẽ khóc rất nhiều chăng? Những kỷ niệm bên nhau, những việc anh làm cho cô, càng lúc càng hiện rõ trong tâm trí. Dù bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng anh luôn dùng hành động để chăm sóc cô. Còn cô dường như chỉ an nhiên hưởng thụ tất cả những gì anh cho. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được thở dài. Đang vui, sao lại thở dài? Chu Linh vẫn khẽ động đậy ánh mắt, nhìn vào cốc sữa anh vừa rót. Em đang nghĩ, làm sao để có thể chăm sóc người khác chu đáo như anh? Em không cần nghĩ những chuyện này, chỉ cần nhớ rằng anh rất vui khi được làm điều đó cho em. Hay là việc anh tốt với em lại trở thành gánh nặng của em? Cách chương.